buông ra con yêu sủng kia. Chương 264, Liệt Phong Sư canh, ba cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh tiểu đội đều biểu thị không muốn nói chuyện. Địa ngục cấp nhiệm vụ áp đảo khó khăn cấp nhiệm vụ phía trên. Cần đối mặt thủ lĩnh cấp ma hóa yêu tinh. Đối mặt tinh anh cấp ma hóa yêu tinh. Lý Trường Sinh có thể làm được thông thạo. Độ khó khăn không là rất lớn. Nhưng thủ lĩnh cấp ma hóa yêu tinh khác biệt. Chênh lệch cảnh giới kéo quá lớn. Cho dù là trong tay hắn mạnh nhất ngả hy. Lướt qua đụng cũng là không chết cũng bị thương. Đây không phải tìm đánh mà. Trừ phi hắn trở thành tam giai ngự yêu sư. Ngả hy các loại chủ lực yêu sủng tấn cấp tinh anh cấp yêu sủng. Nếu không Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ không đi đón địa ngục cấp nhiệm vụ. Lý Trường Sinh nhìn về phía đồng đội. Hỏi, xem ra chỉ có thể nhận lấy truy nã ngự yêu sư khó khăn cấp nhiệm vụ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Các đội hữu ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, dù là có chút sầu lo. Cuối cùng vẫn toàn phiếu thông qua. Truy nã ngự yêu sư khó khăn cấp nhiệm vụ. Đối thủ chính là tam giai ngự yêu sư. Trong tay nhất định nắm giữ mấy cái thượng vị yêu sủng. Thậm chí tinh anh cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh nhìn một chút nhiệm vụ danh sách. Cuối cùng chỉ bên trong một cái nhiệm vụ nói ra. Vậy liền nhận lấy khoảng cách gần nhất nhiệm vụ. Cái này là nhiệm vụ của các ngươi tin tức. Tiền Nguyên Phi đạo sư tức thời đem nhiệm vụ tin tức đưa tới. Nhiệm vụ, đánh giết Lưu Quý Ngọc. Mục tiêu, Lưu Quý Ngọc, cảnh giới, tam giai ngự yêu sư. Bí pháp, thị huyết thuật, tinh thần gia tốc yêu sủng. Thượng vị liệt phong sư, thượng vị ma động viên. Còn lại không biết, khen thưởng, 500 học phần, đồng dạng đều là khó khăn cấp những nhiệm vụ khác. Nhưng truy nã ngự yêu sư học phần khen thưởng rõ ràng càng thêm phong phú. Cái này cũng cùng độ khó khăn có quan hệ. Ma hóa yêu tinh không để ý tới chí có thể nói. Ưa thích trực lai trực vãng. Chỉ cần thực lực đầy đủ. Nguy hiểm cũng không lớn. Ngự yêu sư đâu, thì là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đồng thời đánh không lại còn có thể chạy trốn. Muốn lưu lại tam giai ngự yêu sư. Độ khó khăn không thể nghi ngờ rất lớn. Mặt khác, bị truy nã ngự yêu sư lưu động tính rất lớn. Bọn họ vô cùng cảnh giác. Chỉ cần nghe thấy tới tiếng gió liền sẽ chuyển di. Có lúc chỉ là tìm kiếm mục tiêu thì phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư xuất ra địa đồ. Chỉ cách nơi này hơn trăm dặm địa phương nói ra. Căn cứ tình báo mới nhất, hôm qua có người từng ở chỗ này gặp qua Lưu Quý Ngọc. Cũng không biết hắn còn ở đó hay không chỗ đó. Sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai lại xuất phát. Đạo sư, nếu có Lưu Quý Ngọc tình báo mới nhất, không nên quên thông qua chúng ta. Dù là nắm giữ Nguyệt Quang Miêu, nhưng bởi vì các đội hữu nguyên nhân, Lý Trường Sinh cũng không có đánh đêm ý nghĩ. Mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng, tuy nhiên có thể nắm giữ cường đại nhìn ban đêm năng lực. Nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, cũng không có nghĩa là thị giác thì sẽ biến cùng ban ngày một dạng. Tại đen nhánh hoàn cảnh dưới, Lý Trường Sinh có khả năng cứu viện bất lực, dễ dàng hao tổn nhân thủ. Yên tâm, buồn ngủ quá, ngủ đi đi, Tiền Nguyên Phi đạo sư đánh một cái ngáp, thứ một cái rời khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Sinh tiểu đội bắt đầu xuất phát. Bọn họ khống chế lấy đại hình phi hành yêu sủng, nhanh chóng hướng về mục đích bay đi. Tổng cộng cũng liền trăm dặm khoảng cách, đang phi hành yêu sủng nhóm trợ giúp dưới, cũng liền xài hơn nửa giờ. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, tại sắp tới mục đích thời điểm, Lý Trường Sinh tiểu đội bắt đầu xoay quanh rơi xuống. Vài dặm bên ngoài là một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông thôn xóm, cũng là bọn hắn đích đến của chuyến này. Lý Trường Sinh dặn dò nói ra, chúng ta trước thay đổi chuẩn bị xong vải thô áo gai. Giả trang lê dân tiếp cận mục đích, nhớ kỹ, mọi người không muốn tách ra quá xa. Nếu như tìm tới mục tiêu, tận khả năng nỗ lực tiếp cận hắn, tối thiểu nhất đừng cho hắn chạy trốn. Không có người có dị nghị, rất nhanh, 5 người đổi lại một thân vải thô áo gai, đồng thời xoa một chút bùn. cong cong thân thể cầm lấy cái cuốc, lưỡi hái các loại nông cụ, tận khả năng hóa trang thành nông dân. Đương nhiên, dù là hết sức tô son chát phấn, bọn họ cũng không có nông dân dáng vẻ, dễ dàng bị chân chính nông dân xem thấu. Bất quá bọn hắn đối thủ cũng không phải nông dân, cũng không sợ bị Lưu Quý Ngọc xem thấu, chỉ cần làm cho đối phương trễ giờ phát hiện bọn họ là được. Bởi vì đối thủ là tam giai ngự yêu sư, Lý Trường Sinh cũng không dám để đội ngũ tách ra, nếu không thì quá nguy hiểm. Không bao lâu, 5 người tiến nhập thôn xóm. Cái này thôn làng chiếm diện tích không lớn, khói bếp lượn lờ dâng lên, người ở so sánh thưa thớt. Khoảng thời gian này, rất nhiều siêng năng thôn dân đều đi đất cày đi, nhìn đến 5 cái khuôn mặt xa lạ, ven đường gặp phải thôn dân khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều chuyện, tự mình làm chuyện của mình. Đúng lúc này, Trần Vân Sinh chỉ cách đó không xa một bóng người nói ra. À, các ngươi nhìn cái kia ra hỏa có phải hay không mục tiêu? Mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía bên kia, chỉ một cái liếc mắt bọn họ liền đã xác định đó là Lưu Quý Ngọc. Trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, 4 người khác bước chân vô ý thức tăng tốc, nỗ lực vây quanh mục tiêu, không cho Lưu Quý Ngọc cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá nóng lòng. Lưu Quý Ngọc cực kỳ cảnh giác, lập tức phát hiện dị thường của bọn hắn. Hắn không có lựa chọn nghênh chiến, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cái huyết sắc lục mang tinh hiện lên, một đầu thân dài 5 mét liệt phong sư bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Quý Ngọc cấp tốc nhảy lên, khống chế lấy liệt phong sư hướng thôn xóm bên ngoài chạy tới. Truy, Lý Trường Sinh có chút im lặng, có điều hắn vẫn là lập tức đem Ngả Hy kêu gọi ra. Cấp tốc hướng Lưu Quý Ngọc đuổi theo, những người khác cũng là học theo, bởi vì phía trước là sơn lâm nguyên nhân, ào ào triệu hoán lục địa tọa kỵ, theo sát lấy Lý Trường Sinh đuổi theo, bởi vì phương diện tốc độ chênh lệch, giữa bọn hắn khoảng cách bắt đầu kéo dài, ta trước cuốn lấy hắn, nhớ kỹ. Các ngươi tuyệt đối không nên tách ra. Tại dặn dò một câu về sau, Ngả Hy đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nó bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một tầng thanh sắc áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Lưu Quý Ngọc tọa kỵ là thượng vị liệt phong sư. Cảnh giới của nó lược cao một chút, chỉ là tại phương diện tốc độ như cũ không bằng Ngả Hy. Bất quá, Lưu Quý Ngọc tựa hồ thăm dò qua mảnh rừng núi này, đối với phụ cận địa hình tương đối quen thuộc. Đồng thời còn ở nơi này bố trí mấy cái bẫy dập. Bỗng nhiên, Ngả Hy kích hoạt lên một cái nút giải rút bẫy dập. Một cái che giấu dây thừng trong nháy mắt nắm chặt, thật chặt chốt lại Ngả Hy tả tiền chi. Một bên uốn lượn nhánh cây bắt đầu bắn lên, muốn kéo lôi kéo Ngả Hy tăng lên, tại dây thừng lôi kéo dưới. Ngả Hy một cái lảo đảo, may mắn lực lượng của nó rất mạnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem cái này sợi dây thừng kéo đứt. Chỉ là tốc độ của nó khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thừa dịp cơ hội như vậy, liệt phong sư thừa cơ kéo dài khoảng cách, Lý Trường Sinh vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, chỉ là hắn chỉ có thể bao trùm phương viên 100 mét khoảng cách. Bán kính càng là chỉ có 50 mét khoảng cách. Hết lần này tới lần khác Ngả Hy tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Sau đó đang đuổi đánh quá trình bên trong, rất khó làm đến dự phòng hiệu quả. Những thứ này đơn giản bẫy dập, mặc dù không cách nào đối Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy tạo thành tổn thương gì. Nhưng lại trì hoãn Ngả Hy bước chân. Theo thời gian trôi qua, Ngả Hy tốc độ gió đặc tính bị không ngừng kích hoạt. Các loại chạy một khoảng cách sau càng là không có bẫy dập. Dẫn đến giữa hai bên khoảng cách bắt đầu nhanh chóng rút ngắn. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Lưu Quý Ngọc thủy chung chú ý phía sau động tĩnh. Hắn đầu tiên là kinh ngạc Ngả Hy tốc độ, ngay sau đó lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Bởi vì tại truy đuổi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tiểu đội còn lại 4 người bị bỏ lại một mảng lớn khoảng cách. Muốn cùng Lý Trường Sinh tụ hợp. Sợ là muốn 1-2 phút thời gian, tại Lưu Quý Ngọc xem ra, hắn hoàn toàn có thể tại bọn họ tụ hợp trước đó. Trước một bước xử lý, khinh địch liều lĩnh, Lý Trường Sinh, cách chương.